phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 868. Cướp đoạt trí nhớ, Lâu Mộ Yên mấy người ra Phật lâu sau vẫn chưa hồi khách sạn mà là trực tiếp đi Kim Bằng Vương tộc. Thiên Lao, vừa đến Thiên Lao, hai gã Thiên Bằng tộc thị vệ liền đứng ra đem các nàng ngăn lại. Thiên Lao cấm địa, người tốc độ đều nhanh rời đi, một gã mặt không biểu cảm thị vệ nói. Lâu Mộ Yên đem Kim Bằng Vương cấp lệnh bài đệ đi qua. Chúng ta phụng đại vương chi mệnh muốn gặp Tam Vương gia, thị vệ vừa thấy kia lệnh bài không lộ vẻ gì mặt lập tức thận trọng vài phần. Hắn dè dặt cẩn trọng cung kính tiếp nhận lệnh bài nói. Thỉnh vài vị chờ một lát. Ta phải đi ngay bẩm báo thượng quan, chỉ chốc lát một gã mặc khôi giáp nam tử nhanh chóng đi ra. Khuôn mặt cương nghị, trên mặt mang theo vài phần tươi cười. Hắn quân lệnh bài đưa trả cho Lâu Mộ Yên nói. Này quả thật là đại vương lệnh bài. Vài vị thỉnh đi theo ta, Kim Bằng tộc Thiên Lao chia làm vài cái cấp bậc. Tam Vương gia tuy rằng phản loạn tội không thể tha, nhưng bị giam giữ địa phương cũng là Thiên Lao chung tốt nhất. Rất nhanh, Lâu Mộ Yên mấy người bị đưa một cái độc lập khu vực. Nơi này có tam phòng đơn, phân biệt đóng cửa Tam Vương gia, thế tử cùng quận chúa, vài vị có cái gì nói liền hỏi đi. Tại hạ trước đi ra ngoài chờ, tên kia trông coi Thiên Lao thượng quan phi thường thức thời đối lâu. Mộ Yên mấy người chắp tay cũng sắp bước rời đi, đi lên còn đem bên ngoài cánh cửa kia quan lên. Tam Vương gia vốn suy sút ngồi ở trên giường, nhìn thấy đến là Lâu Mộ Yên mấy người đồng tử rụt lui. Các ngươi tới làm gì? Hắn không kiên nhẫn khoát tay nói. Chắc là đại ca phái các ngươi đến thẩm vấn bổn vương đi. Bất quá các ngươi muốn một chuyến tay không? Bổn vương cái gì đều không biết, theo ở trên tiệc mừng phản loạn sự tình bại lộ sau. Hắn đã đem Lâu Mộ Yên mấy người về vì đến Kim Bằng Vương thủ hạ. Hắn cho rằng Long Diệu bị nữ nhi chộp tới thành thân cùng đến tiếp sau một dãy chuyện đều là Kim Bằng Vương âm mưu, trong lòng thầm hận không thôi. Càng là quyết định vô luận đối phương dùng cái gì thủ đoạn hắn đều sẽ không đem biết đến nói ra đi. Hắn chính là chán ghét cái kia tự cho mình rất cao đại ca. Hắn chờ xem Kim Bằng Vương thế nào bị cửu vĩ hồ tộc thu thập. Đối Lâu Mộ Yên mấy người thái độ là phi thường có lệ cùng không kiên nhẫn. Chúng ta hôm nay cũng không phải là đến thẩm vấn của ngươi, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Tam Vương gia không là kẻ ngu dốt, hắn ngẩng đầu cảnh giác xem Lâu Mộ Yên mấy người hỏi. Các ngươi muốn làm cái gì? Lâu Mộ Yên lười cùng hắn nhiều giải thích, đối với nhà tù đánh vài cái pháp ấn, một mặt lĩnh vực trận pháp tường trống rỗng xuất hiện. Ngăn cách bên ngoài hết thảy xem xét, sau đó nàng xoay người mỉm cười xem Lan Nhược Ly nói. Tiểu Nhược Ly, tỷ tỷ vừa rồi nói cho ngươi phương pháp đều nhớ kỹ sao? Lan Nhược Ly trong mắt toàn là sạch sẽ ánh mặt trời bàn tươi cười. Hắn dùng lực gật gật đầu, Mộ Yên tỷ tỷ, ta đã nhớ kỹ tốt lắm, vậy đối với hắn sử dụng đi, Lâu Mộ Yên nâng tay chỉ trên giường ngồi Tam Vương ra. Lan Nhược Ly cười nói, hảo, hắn vừa nói xong liền hướng tới Tam Vương gia đi đến. Tam Vương gia trong lòng sợ hãi, la lớn, các ngươi muốn làm gì? Bổn vương là Kim Bằng tộc vương gia, các ngươi không được tiếp cận bổn vương, bất quá của hắn tiếng gọi ầm ĩ đã bị Lâu Mộ Yên trận pháp. Tường ngăn cách, bên ngoài căn bản nghe không thấy. Hơn nữa liền tính vị kia thượng quan nghe được cũng sẽ không thể vội vàng tiến vào can thiệp. Dù sao Lâu Mộ Yên đám người cầm nhưng là đại vương tùy thân lệnh bài. Tam Vương ra gặp Lan Nhược Ly tới gần, hắn trong mắt bạo khởi một đoàn hung quang đã nghĩ muốn tập kích. Bất quá bị sớm có chuẩn bị Lâu Mộ Yên ném một bao màu trắng thuốc bột đi qua liền mê đi. Ở ngất xỉu đi tiền, hắn trong mắt còn mang theo kinh cụ. Hắn cho rằng Lâu Mộ Yên mấy người muốn giết hắn, Lan Nhược Ly đi đến hôn mê Tam Vương ra trước mặt. Nhắm mắt lại, tâm thần dần dần hợp nhất, hắn vươn tả lòng bàn tay đặt ở Tam Vương ra gia ngạch gian. nhất cỗ thần bí nguyên lực dao động ở lòng bàn tay trong lúc đó lưu động. Những người khác đều tò mò xem Lan Nhược Ly thi pháp. Lan Nhược Ly là đặc thù linh thể, có một loại trời sinh tự mang thiên phú thì phải là có thể hoàn chỉnh cướp đoạt người khác trí nhớ. Mà bị thi pháp nhân cũng không có sinh mệnh nguy hiểm hoặc là biến thành ngốc tử ngu ngốc. Chỉ biết đau đầu vài ngày. Như vậy thủ đoạn so cắn nuốt linh hồn trí nhớ ôn hòa rất nhiều. Cũng không tàn nhẫn, bằng không lâu Mộ Yên tuyệt đối sẽ không giáo Lan Nhược Ly đi làm mần y ước chừng qua nửa canh giờ. Hơn, một đoàn đục ngầu đạm màu vàng bóng dáng theo Tam Vương ra ngạch gian bay ra. Lan Nhược Ly một tay lấy kia đoàn hoàng ảnh bắt lấy đưa cho Lâu Mộ Yên. Mộ Yên tỉ tỉ, ta làm tốt, Lâu Mộ Yên tiếp nhận kia đoàn trí nhớ. Cười sờ sờ Lan Nhược Ly đầu khen ngợi nói, tiểu Nhược Ly thật sự là quá lợi hại. Lan Nhược Ly dơ dơ lên tinh xảo cằm, trên mặt toàn là vui vẻ tươi cười. Ân, ta lợi hại nhất từ hắn cùng Lâu Mộ Yên tiếp xúc càng nhiều. Tính cách cũng dần dần theo quái gở trở nên sáng sủa. Ngẫu nhiên còn có chút tiểu kiêu ngạo, Lan Nhược Thủy hiểu ý thiển cười cười. Nhường đệ đệ đi theo Lâu Mộ Yên bên người quả nhiên là chính xác lựa chọn. Sau đó Lan Nhược Ly lại đem thế tử cùng quận chúa trí nhớ phân biệt cướp đoạt. Đoàn người mới ly khai thiên lao, trở lại khách sạn sau, Lâu Mộ Yên cùng Mặc Diễm, Dạ Thanh Hàn phân biệt đem tam đoàn trí nhớ nội dung đều xem xét một lần. Đến các nàng như vậy tu vi, đã gặp qua là không quên được đã sớm không là cái gì việc khó. Thăm dò hoàn trí nhớ sau, Lâu Mộ Yên ba người nhanh chóng ở Kim Bằng Vương một chỗ trong biệt viện bắt đến ẩn núp ở thiên. Bằng trung tâm thành chân chính chủ sự một cái cửu vĩ hồ. Nhất tịnh tước đoạt này trí nhớ, người này cửu vĩ hồ tộc trí nhớ thật sự là so với trước kia theo Tam Vương ra nơi đó được đến hữu. Dụng hơn, Lâu Mộ Yên đem một đoàn màu trắng trí nhớ bóng dáng xem xét hoàn sau câu môi cười nói. Các nàng chẳng những theo này con cửu vĩ hồ trong trí nhớ chiếm được không ít cửu vĩ hồ tộc tinh. Huống, con chiếm được một cái hồ tộc vừa hạ đạt mệnh lệnh. Thì phải là giải cứu Tam Vương gia cha và con gái. Cũng đem các nàng mang về cửu vĩ hồ tộc, các nàng còn đang lo thế nào chế tạo giả tượng chạy trốn tới hồ tộc tị nạn. Hiện tại liền có một đưa lên cửa đến lý do, vận khí thật sự là không sai. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng là bởi vì Lan Nhược Ly có như vậy thiên phú năng lực. Bằng không không có này đó trí nhớ, liền tính bọn họ có thể phục chế ra hoàn chỉnh bộ dáng hòa khí tức. Kia cũng khả năng tùy thời đều muốn bại lộ, có thể có trí nhớ sau, bọn họ đi cửu vĩ hồ tộc có thể ứng đối hết thầy thử. Mặc Diễm mâu sắc thâm trầm, ta ngụy trang thành người này cửu vĩ hồ tộc. Thanh Hàn ngụy trang thành Tam Vương gia, ngươi ngụy trang thành quận chúa, chúng ta mấy ngày nay là được động đi, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Trêu tức xem Dạ Thanh Hàn cười nói, nguyên lai ta còn có một như thế tuổi trẻ cha a. Dạ Thanh Hàn bất đắc dĩ sủng nịch mím môi cười cười. Ngoan khuê nữ, nguyên bản đã định ra kế hoạch, bất quá Nạp Lan ca là cái không chịu ngồi yên. Vì thế trải qua mặc cả trả giá sau, hắn đem ngụy trang thành tên kia Kim Bằng tộc thế tử đồng hành. Lần này vì để ngừa bại lộ, Lâu Mộ Yên chuẩn bị đem Tô Cầm, Lan Nhược Thủy tỷ đệ cùng mấy con linh sủng đều ở lại Thiên Bằng trung tâm thành. Dù sao theo Kim Bằng Vương nói cửu vĩ hồ tộc có thiên phú bí thuật thập phần quỷ dị. Đến lúc đó nếu phát hiện mấy con linh sủng tồn tại liền phiền toái. Xích đã ở năm đó buổi tối về tới khách sạn, một bộ hoảng hốt lại phức tạp bộ dáng. Hết chương.